Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Diệu Mộc Sơn. Đương nhiên, liền là Rai Kích đệ tam hẳn phải chết. Thế nhưng chuyện này nhưng là khiếp sợ nhẫn giới chuyện lớn. Orochimaru, thậm chí là Jiraiya, Sunet cũng đã hẹn cẩn thận, muốn đến xem thử thân là tối cường Rai Kích. Rai Kích đệ tam cái chết, chuyện này cũng không thấy nhiều. Này dù sao cũng là Kage của một làng. Trên thực tế năm đại nhẫn thôn Kage mỗi một vị chết trận đều là một vị rất lớn nhẫn giới gió xoáy. Là sẽ rất lớn quấy dày toàn bộ nhẫn giới sinh thái sự kiện lớn. Nếu như nhất định phải đánh đồng với nhau lời nói, vua hải tặc thế giới trên đỉnh chiến tranh, dâu trắng cái chết, ở Hokage thế giới bên trong đại khái chính là như thế cái tình huống. Trên thực tế bởi vì Kishimoto bút lực không đủ, đối với cảnh tượng hoành tráng khắc họa căn bản không đúng chỗ. Bất luận là Hokage cái chết, vẫn là sơ lược Rai Kích cái chết. Loại này nhẫn giới hết sức quan trọng đại nhân vật chết quả thực cùng một cái gà rừng. Chó hoang không khác nhau gì cả, mắt lườm một cái một bế, liền như thế không còn. Thế nhưng trên thực tế ở biết Rai Kích cũng bị Tsuchikage phục kích giết chết chuyện này sau, Konoha cũng đã bắt đầu đang chuẩn bị. Konoha vì một ngày này, khả năng đã chuẩn bị 5 năm, 6 năm rồi. Không có người nói đến rõ ràng vì sao. Thế nhưng thân là Hokage đệ tam, cùng hắn cùng một thời đại Rai Kích đệ tam kết thúc, xứng đáng với bọn họ thời gian dài như vậy chuẩn bị. Ta đi đem Sunet cùng Jiraiya đi tìm đến. Oguri Jin gật gật đầu, mở miệng nói rằng. Orochimaru gật gật đầu, trong ánh mắt ít có mang theo kích động. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến thành nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn đến cùng là tam nhẫn một trong, coi như là tại hậu kỳ dương độn Yamato một người ngăn cản ngàn quân thời điểm hắn cũng vẫn cứ là có thế nhanh chóng sáng tỏ khắc chế ngăn chặn Yamato. Oguri Jin cả người lập tức liền nhảy lên đến Sunet bên kia. Sunet nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt nàng Oguri Jin ngẩn người một chút. Hai người trừ bỏ pích dây thư liên lạc bên ngoài đã rất lâu không có dùng phi lôi thần chi thuật liên lạc. Oguri Jin quan tâm vụ nhẫn, Sunet tắc ở xa nhẫn bên này tác chiến. Hai người xác thực là lập tức bị hiện thực chia nhỏ mở ra. Liền là Oguri Jin có phi lôi thần chi thuật, nhưng cũng vẫn cứ đối này không có cách nào. Rai Kích đệ tam muốn chết rồi. Oguri Jin chỉ là nói ra một câu, Sunet cũng đã rõ ràng. Nàng gật gật đầu, ta đi sắp xếp một hồi. Sắp xếp cái gì? Tự nhiên là muốn an bài một hồi xa nhẫn phòng tuyến sự tình. Hiện tại xa nhẫn chiến trường không giống như là Jiraiya đệ tử Namikaze Minato lãnh đạo như vậy. Vững chắc như vững chắc. Thế nhưng Nara bộ tộc một đời này tộc trưởng Nara Shikaku ngay ở Sunet thủ hạ làm việc. Nara bộ tộc đầu não xưa nay dùng tốt, mà là Nara Shikaku tuy rằng còn hiện ra tuổi trẻ, nhưng cũng là vô cùng tốt thượng nhẫn, mà là bất luận là đầu não vẫn là sức phán đoán Nara Shikaku cũng có thể đảm nhiệm được tạm đại quan chỉ huy trước, phương diện này liền là Sunet không cân nhắc. Đệ tam cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc Sunet không thể vĩnh viễn ở Tây Tuyến. Tây Tuyến cũng nhất định phải dường như Jiraiya đệ tử Namikaze Minato đồng dạng cần một cái tòa trấn tạm đại quan chỉ huy. Người này chính là Nara Shikaku. Đem sự tình bàn giao cho Nara Shikaku, Oguri Jin trực tiếp mang theo Sunet trở lại lang nhẫn thôn. Sau đó không ngừng không nghỉ đi tìm Jiraiya. Jiraiya cũng không ở nham nhẫn chiến tuyến trên. Hắn đang ở Diệu Mộc Sơn tu hành tiên nhân hình thức. Kể từ khi biết tiên nhân hình thức là đối chiến lục đạo Madara chỗ mấu chốt, bất luận là Orochimaru, Sunet vẫn là Namikaze Minato cũng đã bắt đầu tu luyện tiên thuật. mà nhanh nhất tu luyện tới tiên thuật Jiraiya tự nhiên là càng thêm khắc khổ. Hắn đem nham nhẫn chiến trường trao xuống cho Namikaze Minato, chính mình tắc thường thường dùng nghịch hướng thông linh thuật đến Diệu Mộc Sơn đi tu hành tiên thuật. Hiện tại Jiraiya e sợ muốn so với nguyên chứ nội dung vở kịch còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Oguri Jin chạy tới Diệu Mộc Sơn thời điểm, cơ hồ bị Diệu Mộc Sơn nồng nặc kia tự nhiên năng lượng khiếp sợ. Hắn đã học được tiên nhân hình thức, tự nhiên có thể câu thông thiên địa cảm giác năng lượng. Chỉ có điều cùng lang nhẫn thôn tự nhiên năng lượng so ra, liền giống như thác nước cùng biển rộng ở giữa khác nhau bình thường. Chẳng trách đám cóc muốn ở tại Diệu Mộc Sơn, chẳng trách Diệu Mộc Sơn đám cóc lớn như vậy. Nơi này nguyên khí đất trời sự to lớn, thực sự là thật đáng sợ rồi. Đám cóc bản thân cũng không có cảm giác trời đất sức mạnh, thế nhưng thời gian dài cùng này nồng nặc năng lượng đất trời làm bạn, coi như là kẻ ngu si cũng có thể hấp thu một ít. Cái này cũng là vì sao Naruto Gamakichi ở mấy năm trước còn là một nòng nọc, chờ quyết chiến thời điểm lại cũng đã là mấy tầng lâu cao quái vật khổng lồ nguyên nhân. Thật là khiến người ta ước ao. Oguri Jin tạm thời vẫn không có thăm dò rõ ràng năng lượng đất trời có thể làm cái gì. Bất quá năng lượng đẳng cấp muốn cao hơn chakra là tất nhiên. Thế nhưng này cũng không thể phủ nhận chakra địa vị. Chakra liền giống như một nấc thang, đứng ở tên là chakra trên bậc thang đi lên tự nhiên năng lượng bậc thang sẽ trở nên ung dung. Đương nhiên, cái gọi là ung dung ở trong nguyên chứ cũng là Jiraiya, Naruto, Minato, Kabuto bốn người đụng vào quá mà thôi. Thế nhưng nếu như không có chakra cái này bậc thang, nói thí dụ như ở Shizu Saikyo no Deshi Kenichi hoặc là nói quốc thuật bên trong thế giới, muốn chạm được năng lượng đất trời hầu như chính là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hết thảy các võ giả đều ở khát cầu cảnh giới này. Thế nhưng coi như là có thể tay không oanh đạn đạo đời Invincible Superman Hayato Fiorinji khoảng cách cảnh giới này cũng vẫn cứ có không xa khoảng cách ở đi. Từ nơi này tới nói, người của thế giới này liền hẳn là cảm tạ Kaguya Hime mới đúng. Oguri Jin là tĩnh tọa ở trong mỡ cốc trên hòn đá Jiraiya, cả người tự nhiên năng lượng hầu như dồi dào đến nổ tung mức độ. Oguri Jin cảm thụ một hồi mỡ cốc, cái kia hầu như chính là đám cóc lợi dụng thiên phú của chính mình đem năng lượng đất trời ngưng tụ thành chất lỏng, lần sau sẽ không phải là thể rắn chứ. Oguri Jin cười cợt, Jiraiya cả người khí thế bàng bạc, ổn định mà thủ thế chờ đợi, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Hắn còn có cái phân thân ở trong Akatsuki làm không che khuất chính mình khuôn mặt, hắn thay đổi trang phục càng không giống như là Konoha tam nhẫn. Có hắn ở, Zetsu cùng Madara muốn khống chế Nagato cùng Pain liền không dễ như vậy rồi. Bất quá hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là mau chóng khống chế tiên thuật. Raikik đệ tam muốn chết rồi. Oguri Jin trước tiên cho bên kia tiên nhân cóc chào một cái, sau đó nói với Jiraiya. Jiraiya ấn xuống mình và Oguri Jin phân cái thắng bại tâm tư, kinh ngạc theo tiên nhân hình thức bên trong lui đi ra. Ta là tới tiếp ngươi. Tiên nhân, ta phải đi rồi. Jiraiya gật gật đầu, đối bên cạnh tiên nhân cóc cúi đầu nói rằng, đi thôi. Tiểu Jiraiya tiên nhân hình thức đã rất thành thục, có thể dùng với thực chiến rồi. Tiên nhân cóc già lọm khọm, con người chuyển động đều khó khăn. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng nói rằng, rất thành thục sao? Jiraiya không nhịn được quay đầu nhìn về phía Oguri Jin. Rất su nết nói cái tên này không cần mỡ cốc liền tu thành tiên nhân hình thức, hơn nữa còn có thể duy trì tiên nhân hình thức đến chiến đấu. Cùng hắn so ra, hắn cái này làm sao được tính là thành thục rồi. Như vậy, Oguri Jin đi đến Jiraiya bên người, vỗ một cái Jiraiya vai,